Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 856, 856 Nữ Vương Phong Tước Ta Nói Lan. Andrej chính là như thế một cái người, có cái gì nói cái gì, hắn cũng sẽ không đi cho những cái kia fan hâm mộ trong lòng người dẫn dắt nổi tiếng hoặc ngôi sao cầu thủ bám đít, hít đinh tên, có thể nói như sấm bên tai. Nhưng ở hắn đời này kinh lịch nhân sinh bên trong, hít đinh, liền vội vàng mà qua sao băng đều không được xưng. Duy nhất tại châu Âu nghe qua tin tức của hắn, chính là 98 năm Miuo châu Âu phong vương hậu. Real đổi đẹp trai, hít đinh dạy học chưa tròn một cái trận đấu mùa giải liền bị đuổi việc. Về phần hắn trước đó tại Hà Lan từng có như thế nào công tích vĩ đại, một cái nhị lưu đỉnh cấp giải đấu, còn không đáng đến Andrej đi chú ý. Vốn là nước giếng không phạm nước sông, thế nhưng là ở World Cup trên, vẫn là có chút gặp nhau. Dây dẫn nổ tự nhiên là Tây Ban Nha cùng đội tuyển Hàn Quốc tranh tài. Andrej có một chút nhớ tình bạn cũ, nhất là đối với Miuo công thần, giống Helguera. Mặc dù hắn dấn thân vào Real, Andrej cũng chưa từng oán qua đối phương. Bởi vì mọi người đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Ai cũng không nợ ai. Từng có hồi ức là mỹ diệu hợp tác. Sư đồ duyên mặc dù ngắn ngủi, lại nhịn người dư vị. Ký ức vẫn còn mới mẻ. Đó là đời thứ nhất cuồng sư đóng đô công thần. Cũng bởi vì như thế, cực ít có cầu thủ rời đi sẽ cùng Andrej trở mặt. Mọi người sẽ bảo trì tốt đẹp tư nhân quan hệ. Giống Stam cái kia loại trường hợp đặc biệt. 8 năm qua, chỉ lần này một người, cho dù ly biệt lúc khẩu thị tâm phi phép đi năng, hai người hiện tại cũng đều quan hệ bình thường, chỉ bất quá quá bình thản mà thôi. Tốt xấu không tới bằng hữu làm không được cấp độ. Bồ Đào Nha trận đấu kia về sau, hít đinh nói đối phương cầu thủ Pinto ngu xuẩn, Andrej không quan tâm. Italy trận đấu kia sau, hít đinh không ngừng ca tụng Hàn Quốc vĩ đại. Còn nói đội tuyển Hàn Quốc độc nhất vô nhị, Andrej cũng không quan tâm. Đội tuyển Hàn Quốc, hoàn toàn chính xác độc nhất vô nhị. Nhưng là cùng Tây Ban Nha sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hít đinh lại làm cho đội tuyển Tây Ban Nha đi bản thân tỉnh lại. Tỉnh lại, tỉnh lại em gái ngươi a. Andrej trong lòng có lửa, có giận, trừ hắn nhìn tận mắt trực tiếp hình ảnh bên trong Helguera ý muốn động thủ đánh người tình cảnh. Còn có Joaquin ảm đạm rơi lệ bộ dáng, đem chính mình ngày xưa đệ tử bước đến muốn động thô phân thượng. Có thể thấy được Helguera lúc ấy nội tâm gặp khuất nhục cùng phẫn nộ đến rồi loại trình độ gì. Hắn cũng không phải không có thấy qua việc đời mao đầu tiểu tử. Năm đó ở mấu chốt chiến dịch bên trong có thể tâm thần chấn định từ sau một đường giết lên tiến. Đến, tiến lên tiến công vượt qua 60 mét. Phần này đảm phách cùng dũng khí, có thể xưng đại tướng chi phong, liền cái này, cũng nhịn không được rồi. Mà Joaquin, cũng là từ Miuo đi ra người. Andrej từ không ngại Joaquin ngạo khí, người ta có bản lĩnh đi ngạo, Miuo bồi dưỡng ra ngôi sao mới. Cái nào không phải khí phách phấn chấn đâu. Joaquin rời đi, chính là tại Miuo không ra được đầu. Miuo nhân tài đông đúc. Hắn khác mưu chỗ, Andrej như thế nào ngăn người tiền đồ. Tây Ban Nha bị thổi rớt vào bóng bên trong. Có một cái chính là Joaquin đường biên ngang truyền bên trong đánh vào. Kết quả lại bị trọng tài nhận định bóng ra ngoài trước đây. Cuối cùng, penalty đại chiến bên trong. Joaquin phạt mất đi penalty. Hắn từ anh hùng thoáng qua ở giữa biến thành tội nhân. Đả kích như vậy, không phải Joaquin cái tuổi này có thể tiếp nhận. Cho nên, hắn khóc, Andrej có thể nào không giận. Dù là hắn cùng Joaquin nửa chút ngày cũ sư đồ tình cảm đều không có. Làm một cái người đứng xem, một cái yêu quý hoạt động bóng đá người, có thể nào thờ ơ. Hít đinh thật sự là tại Hàn Quốc ở lâu rồi. Cơ hồ bị Hàn Quốc cùng hóa. Một phương diện ca tụng Hàn Quốc. Một phương diện khác tại chiến thắng Tây Ban Nha sau dõng dạc nói đội tuyển Hàn Quốc thắng lợi là tự thân cố gắng kết quả, mà hắn đối với Tây Ban Nha công kích trọng tài đánh giá. Nguyên thoại là, Kẻ thất bại hẳn là đi thật tốt tỉnh lại chính mình, mà không phải từ khách quan nhân tố bên trong tìm đến tìm cớ. Lời nói này thật có chút không biết xấu hổ. Bình thường người được tiện nghi đều sẽ trốn tránh cất giấu. Giống hắn như vậy đứng ở đầu gió sóng nhọn phía trên còn bỏ đá xuống giếng. Thậm chí vặn vẹo sự thật, mở mắt nói lời bịa đặt. Dù là Andrej không phải huấn luyện viên bóng đá, không phải bóng đá ngành nghề hành nghề người, hắn cũng có thể lý trực khí tráng công kích đối phương. Andrej cùng Hàn Quốc đã kết thù, hơn nữa đã có trực quan tổn thất kinh tế. Thiếu soái không quan tâm, đắc tội một quốc gia lại như gì? Viên đạn tiểu quốc, có thể làm cho Andrej sinh hoạt long trời lở đất. Hắn như sinh hoạt tại Hàn Quốc khả năng này có phiền phức. Hắn coi như rời đi Anh, cũng sẽ không lựa chọn đi Hàn Quốc định cư. Hiện tại, hắn lại thẳng thắn công kích một vị khác huấn luyện viên. Mà vị kia huấn luyện viên có rất lớn danh khí, hơn nữa là người châu Âu. Cái này khiến buổi họp báo không khí hiện trường có rồi vi diệu chuyển biến. Các phóng viên đại khái tại suy nghĩ thế nào đem thanh này lửa lại vẩy tới vượng một chút. Bất quá bọn hắn vắt hết óc vẫn là không nhớ tới đến Andrej cùng Hiddink đi qua có dạng gì gặp nhau. Có thể làm văn chương. Andrej, nhẹ lướt đi, tại đại chúng ấn tượng bên trong. Danh nhân ở giữa trên cơ bản đều là ước định mà thành. Lẫn nhau lấy lòng, người kính ta một thước, ta phản kính ngươi một trượng. Nhưng Andrej hết lần này tới lần khác liền không. Không thích chính là không thích. Chán ghét ngươi nói ngay. Đem lời giấu trong bụng không phải hắn phong cách. Đắc tội ai? Tùy tiện, hắn lại không nghĩ tới tương lai đi vào bóng đá chính đàn. Không đáng nịnh nọt tất cả mọi người. Tự nhiên cũng liền không e ngại với ai kết thù. Công nói tự tại lòng người. Nói câu lương tâm lời nói. Thế nào? 4 năm một giới bóng đá thịnh sự. Sắp đi vào thu quan giai đoạn. 32 cường tranh giành thiên hạ. Cuối cùng ai có thể vấn đỉnh đỉnh phong? Chỉ còn lại có tổng cộng 4 trận tranh tài có thể cung cấp fan hâm mộ thưởng thức. Mà quay chung quanh tại đội tuyển Hàn Quốc trên người tranh luận. Khiến cho giới này World Cup đã đánh lên rồi thất bại nhãn hiệu. Nhưng thế giới không phải Hàn Quốc. World Cup cũng không phải Hàn Quốc. Hàn Quốc phương diện phản kích Andrej ngôn luận nói tới. Nước Anh vì cái gì không lùi thi đấu? Thì để châu Âu truyền thông đủ kiểu diễu cợt. Loại lời này, người châu Âu có thể nói. Nam Mỹ người cũng có thể nói. Nhưng bọn hắn đều không đủ đảm lượng nói. Đến từ bóng đá hoang mạc châu Á Hàn Quốc nói lời nói này. Thì thật có một chồng trọt đầu rắn muốn quang minh chính đại cướp sạch World Cup ti tiện cảm giác. Toàn thế giới đã số không rõ có bao nhiêu fan hâm mộ đối với đội tuyển Hàn Quốc căm thù đến tận. Xương tủy rồi, bọn hắn phạm vào thao thiên tội đi. Thuộc về thế giới bóng đá, hạng A tù chiến tranh. Duyên gì, World Cup vốn là toàn cầu fan hâm mộ chỗ mong đợi cường giả sân khấu. Các nơi trên thế giới fan hâm mộ cảnh giác cao độ muốn thấy cường đội phong thái. Đỉnh phong đối thoại, nếu như đội tuyển Hàn Quốc thật sự là tại công bằng thi đua bối cảnh tiếp theo đường giết tiến tứ. Cường, như vậy. Này lại là một thớt làm cho người nổi lòng tôn kính hắc mã. Thế nhưng là, bọn hắn không phải, 3 trận có to lớn tranh cãi tranh tài thành FIFA sỉ nhục trụ. Cũng làm cho đội tuyển Hàn Quốc giết vào tứ cường thành trò cười. Ngoại trừ Hàn Quốc, không có người sẽ thừa nhận đội tuyển Hàn Quốc tứ cường thực lực. Nếu, cho dù bài trừ rơi Bồ Đào Nha, về sau tranh tài là công bằng. Như vậy giới này World Cup đến bát cường, tứ cường sẽ là dạng gì quang cảnh? Bát cường chiến bên trong sẽ có một trận Italy vs Tây Ban Nha châu Âu đỉnh phong chi chiến. Tứ cường lại là nước Anh, Brazil, nước Đức, Italy, Tây Ban Nha. Mà nước Anh vs Brazil, nước Đức vs Italy, Tây Ban Nha. Đây mới là hàm kim lượng tương đối cao, thụ chú ý độ cùng với chờ mong đáng giá World Cup. Lại tưởng tượng xuống dưới, đội tuyển Đức dựa vào giống như thần can mới có thể đi đến tứ cường. Nếu như đụng phải Tây Ban Nha hoặc Italy, còn có thể vững vàng giết tiến trận chung kết sao? Như vậy trận chung kết đối kháng tính, đặc sắc trình độ, lại đem so với nguyên lịch sử nâng cao một bước. Nhưng tất cả những thứ này đều bị đội tuyển Hàn Quốc hủy. Chỉ có bọn hắn chính mình đắc chí, vượt qua 400 vạn dân chúng đi ra phố chúc mừng. Lại rét lạnh các nơi trên thế giới hàng trăm triệu fan hâm mộ trái tim. Trăng sáng sao thưa, đội tuyển Anh ngủ lại động tĩnh khách sạn trên sân thượng. Nơi này để đó hai thanh ghế nằm, ở giữa có một cái nhỏ bàn vuông, phía trên bày biện một chút sướng miệng bản địa đặc sản mỹ thực. Còn để đó một bình năm không thấp cao cấp rượu đỏ. Chói chang ngày mùa hè, ban đêm mái nhà gió mát trận trận, nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người. Andrick tại trên ghế nằm ôm ấp hai cái đã ngủ say sưa nhi tử. Tay phải vô ý thức nhẹ nhàng vuốt ve Potter phần lưng. Tay trái bưng một cái chén rượu, thỉnh thoảng uống một thanh. Tại bên cạnh hắn, Jensen cũng nằm tại trên ghế nằm, nhìn qua đầy sao dày đặc bầu trời. Khoan thai nói, không thể không nói, London thời tiết rất tồi tệ. Càng là tại London ở lâu rồi, càng là bên ngoài lữ hành hơn nhiều, liền càng là có thể hiểu thành cái gì có cầu thủ lại bởi vì London thời tiết vấn đề mà chuyển nhượng rời đi. Mà vấn đề như vậy, không chỉ là Millwall, toàn bộ nước Anh giới đá banh đều chịu đủ tra tấn. Cho dù cầu thủ nguyện ý chịu đựng, cảm thấy không quan trọng, nhưng cầu thủ cũng có người nhà. Một chút có rồi tiền liền thân kiều thể quý nữ nhân. Thường xuyên là phàn nàn London quỷ thời tiết chủ giác, tiến tới khiến cho các nàng nam nhân lâm vào chuyển nhượng rời đi. Anh nghe đồn bên trong, Andrick lãnh đạo huấn luyện viên tổ cho toàn thể cầu thủ phóng thích ra rồi bình tĩnh chuẩn bị chiến đấu tín hiệu, các cầu thủ tại kiên định thi hành, mà hắn lại vụng trộm tại buổi tối đó có chỗ buông lòng. Không thể không nói, hắn cũng có rồi một tia như chút được gánh nặng cảm khái. Dẫn đầu đội tuyển Anh giết vào World Cup tứ cường, hắn đội tuyển quốc gia nhiệm vụ đã đạt tiêu chuẩn, thành tích mặc dù không phải mắc điểm. Nhưng giờ phút này nộp bài thi cũng đủ để khiến hắn quang vinh rời trước. Mà chinh chiến 8 năm, chuẩn bị chiến đấu, loại công việc này sớm đã xe nhẹ đường quen. Không giống với cầu thủ như buông lỏng khả năng liền trực tiếp biến thành phóng túng. Tốt đẹp sinh hoạt tập thói quen khiến Andrick có thể rất tốt chuyển biến nhân vật. Trọng yếu nhất chính là hắn không cần giống cầu thủ như thế có được nhất sung túc thể năng đi đối mặt một trận có thể đoán được kịch liệt đại chiến. Bưng chén rượu khoan thai lắc lắc, Andrick nhìn bầu trời đêm, nhẹ giọng nói, Jensen, nhoáng một cái, 8 năm a. Jensen gật đầu cười cười, nói, đúng vậy a, 8 năm rồi, nhớ tới năm đó ăn mặc một thân trang phục bình thường ngươi. Một bộ tiểu bạch kiểm bộ dáng chạy đến Amsterdam nói phải cho ta một công việc mới. Ha ha, nhìn nhìn lại hiện tại, người trong ngực ôm hai cái tiểu tử nghịch ngợm. Thời gian, đều đi đâu? Đi đâu đâu? À, đi nước Anh, đi Hà Lan, đi nước Pháp, đi Italy, năm nay, đi Scotland, hiện tại, đi tới châu Á. Andrick ánh mắt hoảng hốt, lại che giấu không được hắn bễ nghễ phàm trần quang mang. Jensen từ đáy lòng hâm mộ nói, đúng vậy a, 8 năm, người từ vô danh tiểu tốt thành truyền kỳ, 5 tòa nước Anh đỉnh cấp giải đấu cúp quán quân, 4 tòa UEFA Champions League quán quân, còn có một cái Winner Cup quán quân, cái khác quán quân có bao nhiêu nhớ không rõ, ha ha, đúng vậy a. Dự khắp thiên hạ cuồng sư thiếu soái, cúp nắm bắt tới tay mềm, chính mình cũng nhớ không rõ, cái khác vinh dự càng là đống tích như núi rồi. Nhưng ta, 8 năm trước là trợ lý huấn luyện viên, hiện tại vẫn là trợ lý huấn luyện viên. Jensen cảm khái một câu, không khỏi có chút tự diễu, nhưng ở tự diễu bên trong, cũng có được một cỗ động lực cùng dã tâm tóe phát. Andrick xoay đầu nhìn lấy hắn, cười nói, không, người từ câu lạc bộ trợ lý huấn luyện viên biến thành đội tuyển quốc gia Anh trợ lý huấn luyện viên. Ta nên vung tiêu chúc mừng sao? Jensen cười ha ha một tiếng. Andrick thu liễm tiếu dung, trịnh trọng kỳ sự nói rằng, vừa rồi London bên kia có người gọi điện thoại cho ta. Nói anh nữ vương chuẩn bị cho ta tại ngày mùng 6 tháng 7 phong tước. Cao nhất cấp bậc cái kia loại. Câu trả lời của ta là. Lan, Yen dần đầy mặt ngạc nhiên. Ngốc như gà gỗ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.